cùng em ôm tới nghiện. Chương 5, góc chuyện audio.com. Lê Hưng Hung cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể lấy đôi môi ngăn chăn môi mỏng của Nguyên Tác Hạo. Hai luồng miên nhũ áp lên lông ngực của hắn, đối mặt với sự tra động của cô, Nguyên Tác Hạo tam thời yên lặng theo dõi diễn biến, đối với nụ hôn nồng nhiệt, hắn không có si vi tu vê, ngực lại thoải mái mà cảm nhận cánh môi mềm mại của cô. Nhưng là nụ hôn của cô ngây ngô lại không hề có ca vê xảo. Cuối cùng hắn chi phải thu hồi quyền chu DPO, lấy đầu lười cậy mở môi của cô, thám dò vào noi trơn trọt, cuốn lấy hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô, khỉ hấp thu tân mật trong miệng cô, hắn nếm đến hương vị ngọt ngào hồn hòa với hương vị con. Cô thật sự là cực kỳ ngọt, hắn như là trúng của bùa mê của cô. Lấy đầu lười khiêu lấy hàm răng của cô, lập phương thức vòng quanh, trọt nhập chỗ lòm dưới lười của cô, bùng bì hằn gập xích mịt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhăn của cô có vẻ càng nóng, mà ngay cả thân thể càng bất an mà dày rùa. Hơn nữa, khi cô dạng chân ở dì ứa chẳn của hắn, cô phát hiện giữa hai chân có một vật cứng vẫn chĩa vào cô. Đính đên cô có chút không thoải mái, anh, cô khẽ nhíu mày, hai chân vừa trượt đi xuống. Hai tay đi đền đũng quân của ban làm gì dâu cây gậy ở giữa hai chân. Thọc tôi rất không thoải mái a, tay nhỏ bé của cô trực tiếp chụp lên bộ vị nhô ra. Phát biện nóng côn vừa lúc trong đỡ lòng bàn tay của cô. Khi cô nhẹ nhàng chúi xuống, gậy nóng cháy liên càng lúc càng lớn. Cô cảm thấy thú vị, lấy hai tay đè lại bộ vị cực đại nhất của hắn. Cuối cùng lớn mịt trực tiếp côi bỏ thắt lưng của hắn. Chậm rãi cởi quần của hận, phả hiện nóng thia không kiên nề gì ở trong quần lót bừng bừng phân chân. Hoa, cô như là mở rộng tâm mắt, không thể tin được, mà nhìn kỳ cảnh trước mà, cực đại trước mặt đĩnh lấy quần, làm cho ngờ ỉ ta cảm nhận được nó rung mãnh như thế nào. Cô gái hư Nguyên Tác Hạo nâng lên nửa người ỉ trên, bàn tay to chế trộ lấy eo Lê Hưng Hưng. Một đôi con ngươi đen ôm lấy khuôn mặt nhô nhẵn của cô, đối với anh tốt như vậy sao? Lê Hưng Hưng nuốt xuềng một ngụm nước bọt, nó có cảm giác thật nóng. Thịt to, chấm, lời của cô như là một câu ma chú, đưa lý trí của hắn thành vây khốn, không có cách nào tự hỏi lần nữa. Bàn tay to che ở trước ngực của cô, nhẹ xoa miên nhũ bên trái, tay kia thì đem quần cô vung lên, xoa đùi ỉ dưới váy. Pa, bàn tay to cua bắn như là có điện lưu, khỉ chụp lên da thịt của cô, cảm giác có chút tê tê, anh muốn em môi của hín đi vào gương mặt của cô. Khẽ cắn chặt vành tay khéo léo của cô, còn tại bên tai nhẹ thảy khỉ, bàn tay to khê đẩy hai luông phong mờ nhuyễn ngọc, bảo thạch màu hồng phấn dần gian trở nên đỏ tươi hoi nhô lên. Bản lại nhu vừa vò, làm cô mị nhần như tơ. Khè thở khí, mà một bàn tay to lớn đem âu phục của cô bô đi. Làm cho cô toàn thân cao thấp chi còn lại quần áo lót màu hồng phân. Bàn tay to đặt ở sau lưng mau chóng cởi đi nịt áo lót. Làm cho hai luồng mềm mại vù vù nhảy đánh ra. Ngón tay linh hoạt dừng lại ở trên vú mềm mại. Lấy tiết tấu có chứa tết độ đảo qua đô rảo mẫn cằm đen noi lên. Muốn chẫm lên ngọn hỏa đêm khó nhịn trong lòng cô, hẩn giang hai tay đùng lực lớn nắm chặt hai vú của cô. Rồi buông lỏng xoa no đủ vú, mà ngón trỏ còn lại của hân cô vê ở trên nu hoa của cô vẽ lên các vòng tròn. Tòi tới lui lui khiêu lấy đom nhô man cảm, bộ ngực khéo léo của cô rất đáng yêu. Hắn nhịn không được lấy môi mông chụp lên đầu vê màu hồng phấn. Đem nhũ phong hút ở trong miệng hắn, lấy bàn tay to đem miên nhu đè ép đến chính giữa. Đầu hởi thì tại đầu vú lăn lộn, một trong mịt ngoài công kích, làm cho cơ thể của cô đẳng lên một cỗ bô điêm. À, cô khẽ ngẫm một tiếng, cũng không chán ghét hắn đùa như vậy. Chính là không biết tại sao, thân thể của cô nóng quá, thư tê bà ỉ như vậy sao? Hắn dòi đi đầu vú của cô. Lấy ngón trỏ gảy nhẹ nụ hoa, cứ cô thẹn thùng gật đầu, hai ỉ tay nhiệt tinh đáp lên bờ vai của hắn thân đờ. Chấm, trở nên thật kỳ quái, như thế nào kỳ quái. Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe. Từng bước một dần cô rơi vào cạm bẫy tình dục. Yêu thịt anh dùng đông vào. Vân là yêu thích anh hút. Lấy. Không biết. Môi anh đào thở nhẹ. Hai mắt sương mù. Nhìn hắn. Không biết nói. Anh đây không tiếp tục hai tay của hắn cố ý dòi đi bọ ngực của cô. Em không nói. Anh như đờ nào giúp em chứ. Dịch đoạn này ta thấy xấu bo quá. Hẳn sẽ ý dày vò cô. Làm cô nhịn không được đem thân thê hưởng trên rời của ban. Đều thích cả cô chủ động nắm lấy bàn tay của Han. Hướng tới bộ ngực của cô đặt xuống. Thật là một tiểu cô nương có lòng tham bắn khẽ cười một tiếng. Bàn tay to một yên nữa đỉ lên bo ngực cô. Một tay kia ở bên eo của cô rơi dần. Đi xuống tới quần lót của cô. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đáy mềm mại. Sau đó đốt ngón tay cong lên đụng vào bô vị tam giác mần cám nhạt. Bùm, cô hưởng thụ lấy sự an ủi của bàn tay hắn, cùng sư trêu đùa ở giữa đùi, càng làm cho thân thể của cô theo tiết tấu của hắn di động qua lại. Yêu thích anh sợ em như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng dùng sức, áp hướng bên trong của cô, hắn ở đáy mềm mại của cô phủ một cái, bàn tay khác lại đùa bờn đâu vú đỏ âu. Thích, rất thích, cô khê thở, mở ra hai ỉ mắt sương mù nhìn hắn, thân thể của cô rất tự nhiên phòi hợp phói y hoạt động của hắn. Sau đó, hắn nhịp lấy đầu vê của cô, lấy đầu lười nhẹ chuyển đô âu, cô cảm giác thân thể càng lúc càng tê dại, mà ngón tay dài ở trong quần lót cùng không nhàn rồi. Không ngừng tới lui lui vồ về chơi đùa khe hở hẹp mần câm nhất của cô. Có muốn anh đưa vào, mộ ỉ của hắn dòi đi đầu vá của cô, trong lúc đó ngón tay căng có ý rời đi bắp đa ỉ của cô. Có hy vọng anh sẽ thiết tạc ca ca bông, muốn, cô ngưng ngùng nhìn Han, trên khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ bừng một mảnh, nói em muốn, hắn cố ý dày vò cô, em muốn, cô cơ hề mau khóc lên, ngọn lửa trong thân thể không có cách nào tiêu diệt. Chỉ có đờ dựa vào an ủi của hắn, tỏi năng đinh chi sự bất an của cô. Hắn đem cô đát ở trên giường, ngồi chồm hòm ở trước mặt cô. Tiếp theo tách bắp đùi của cô ra, cảm giác được e lệ. Kiều mi của cô, một co hơ ỉ thở tươi mát xông vào mỗi. Em thật thơm hắn không để ý dày dọa của cô. Đem toàn nhan vùi vào trong u lan. Không, không cần bắn tại sao có thể trực tiếp hôn lên. Nói đó. Của cô xấu bồ đến lấy hai tay bụng mặt, nhẹ hô lên tiếng, xinh đẹp đến kích tỉnh, bức màn đang dần dần mở rộng, đầu lưới nguyên tắc hạo theo cái khe hở hẹp kia thật ôn nhu cao thập bơi đi. U lan giữa hai đùa mang theo mòi thơm thản nhiên phát ra. Nước miếng trên đầu lưới thấm vất quần lót lây của Lê Hưng Hưng. Vẽ ra hình dạng đóa hoa xinh đẹp, nhẹ đè nặng lên hoa tâm mê người. Bung đầu lười của hắn nhe một chút, nặng một chút, làm cô cảm thấy thẹn, rồi cô lại không phải không thừa nhận mình thích cảm giác như thế. Ở trong khe hở hẹp qua lại mấy chục cái, quần lây có chút vót át, hôn hợp vái dịch trong miệng cả hắn, hoa tâm dần dần thấm ra hương vị ngọt ngào như mật hoa. Em ướt, bắn rời đi miệng hoa, bò đỉ quần lót sợi tơ cua cô không nghĩ tới em nhạy cảm như vậy. Hắn lấy đầu ngón tay liếm hoa huyết của cô, lại lấy ngón cái ấn về lo thịt ở hai bên. Da lông mềm mại dính lên mật lộ ra ánh sáng đen nhánh. Đừng như vậy, cô khởi động nửa người trên, đùi bị hắn tách ra. Hai mắt đi eo ràng nhìn thấy bộ vi bị hắn lì ép lắm. Cô cảm giác phỉ thường thẹn thùng, bơn nữa khi đầu lười hắn liêm láp khe hở hẹp của cô. Cô toàn thân vừa tê dại lại chua xót, thậm chí hắn còn cố ý tách ra đóa hoa trong hoa huyệt. Đóa hoa phấn nộn mỡ ra cho hắn xẹp đến thật rộ ràng. Hơn nữa vách tường hoa còn dính đầy mật hoa, đảo ngón tay của hắn tìm tòi tiên vào. Hên cảm gì ác trơn trơ ọt không bị ngăn trở. Chỗ này của em thật đẹp. Hắn mở miệng nói, đầu lười cố ý hướng điểm lồi mần cảm nhất liếm đi. Khiến cho toàn thân cô run rẩy. Một loại cảm giác thoải mái dần dần hiện ra trong tứ chi. cô nhịn không được phát ra thanh âm mập mờ. Giữa hai chân bắt đầu như nhũn ra, run lên, lúc này tam giác xinh đẹp bắt đầu không tự chủ được chảy ra hương vị ngọt ngào. Cô không có cách nào làm cho loại câm giác này đình chỉ. Em xem, em nót đến thật lợi bại, môi của hắn rời đi thịt cánh hoa của cô. Lấy ngón tay đài trên gẹo nụ hoa mảnh mai, ngón tay dài tê bem tiến vào khe hở hẹp, dinh đi em thủy trơn ướt khuấy động lấy khe hở, chọc cho toàn thân cô run rẩy, phát ra tiếng kêu không rõ ràng. Hạo có pi bạt ra thanh âm mong manh đừng như vậy, cơ thể của em thật là khó sở, không biết tại sao, thế nhưng cô muốn càng nhiều thoá mà nữa, muốn ngón tay của anh đi vào sao. Hiên cố ý ớ hoa huyết bên ngoài bồi hồi không đi. Làm cho hoa dịch từng giọt thâm ra. Cô ướt đến thật sự lợi hại. Hơn nữa hoa khẩu hé dày hợp lại. Xinh đẹp cực kỳ, muốn, cô không để ý rụt rè. Thẩm nghĩ đòi hỏi càng nhiều. Hắn nhẹ nhàng tới, cô luôn thành thực như vậy. Ngón tay dài của hắn tham tiên vào bên trong hoa huyết. Dũng đạo ướt át chứng minh cô thật sự cấn hỉn. Bồi vậy hắn mới đem ngón tay nhập trọn vào, dễ dàng tiễn sân vào trong hoa tâm. Ừ, thân thể của cô cong lên, một ngón tay của hắn, cũng đủ làm cho toàn thân của cô run run. Hắn cố ý tỉnh tệch ngón tay, dâm thầy càng khuấy càng ra nhiều, đem toàn bệ ngón tay cùng hắn dinh lên mật hoa trong sơ nốt. Hoa huyết càng hiền trong suốt phấn nộn. Hưng hưng, em thật ướt, em xem, em cơ hồ muốn nát hết toàn bộ tay của anh rồi. Hắn gợi lên tươi cười xấu xa. Tiếp theo lại duỗi ra ngón giữa, đẩy vào vách tương chật trội non nót của cô. Bùm, cô cảm giác một cỗ dung hợp thông khẩu cùng khó nhịn khoái câm. Trong âm đo còn bơi câm thây một trận đan đớn hảo. Em, đan, cô cau mày, cảm giác trong đau đớn mang theo một chút khoái câm khó nói thành lời. Không thoải mái sao, vậy anh lui ra đập bin quả thực là ác ma. Cứ nhiên ở khi cô thoải mái en bát, có ý đem hai ngón tay rút ra, ngón tay dài vừa ra mang theo một chi bạc TFA trong hoa tâm đi dã. Phát ra một cỗ hương thơm nồng nàn, hạo thân thể của cô ngựa ngấy đến khó nhịn, mà hắn lại vứt bỏ cô không thèm để ý. Lê Hương Hương gặp nguyên tắc hạo dơ lên tươi cười. Bộ dáng không chịu lưu hoạt động. Chi ngồi chằm hằm ơ trên giường, nửa người trên nhẹ nhàng, cái mông bơi hơi hướng lên trên vinh lên, bò đến trước mít của hắn, hé ra khuôn mặt nhô nhắn đáng thương nhìn bin. Em xem, em cơ hề ưa đẫm. Hắn cố vê đem ngón tay dài đưa đến trước mặt, cớ muốn hay không nếm thủ hương vị của chính mình. Cô lắc đầu, cảm thấy thật khó xử, hai luồng miền nhũ cũng tùy theo chớp un. Không nếm, vậy anh không tiếp tục hiên dày vò lấy cô, có phải phía đi vơi thật ngứa? Ừ, cô thần chỉ mơ hồ trả lời, vừa nghe bẩn không tiếp thì FC, chỉ phải tiến lên ngậm lấy ngón tay dài của hiến, vươn cái lưỡi đem dâm thầy trên ngón tay hắn liêm sạch sẽ. Bé ngoan thấy bộ dạng lang thang của cô, hắn hài lòng gật đầu, cho em một ít phần thương, hắn cởi quần lót của mình. Một cây côn TST to và dài nhảy đánh đi ra. Sơm vận sức chơ phát động. Hai tròng mắt sương mù của cô nhìn thấy được cực dại của hắn. Thơ dốc vì kinh ngạc cái kia. Cô kinh ngạc nói không ra lời. Phân lười khẽ liêm cánh môi một chút. Muốn sơ sơ sao. Bàn tay to kéo tay nhỏ bé CNA cô đặt ơ trên trồ dâng trào. Khi tay nhô bé mém mại che cực đại của hắn. Hắn thỏa mỉn thơ ra một hơi, thật lần cô bồn nhiên chớp chớp đôi mâu to, tay nhỏ bé nhẹ nhàng TAVQT một chút. Anh cần em giúp anh, hắn làm cho cô ghé vào trên ngươi của mình. Dùng tay em, khiến nó càng nóng, càng lớn hơn nữa, 10 con bạch NGFC trẻ ơ trên cương thiêu của hắn. NSF nhàng nhất chặt đinh viên to lớn, cô khàng có bất kỳ kỉnh nghiêm nào. Chỉ có thể dựa vào bàn nính, tay nhô bé cao thấp mập trượt, làm cho thiết sắt to lớn của hắn ở trong tay cô dần dần lớn. Bảo bối, MTSVC khá nhìn bộ dáng cô nghiêm túc. Bàn tay to của bẩn nhẹ phẩy tóc của cô lên, nó dần dần biến lớn. Cô khẽ than một tiếng, hai má đỏ đỏ nói, đó bởi vì nó muốn em rể bàn tay to của hắn đi vào mông trắng. Dùng sức vừa bấm, làm cho cô khẽ ngâm mặt tiếng em có nghĩ là muốn anh. Cô nâng lên hai tròng mắt sương mù, môi anh đào nửa mơ mờ nôn. Hắn khẽ cười một tiếng, làm cho thân thể của cô đua lưng về phía chỉnh mình. Nam quỹ trên gương, ngón tay dài theo cái mông phía san trượt nhập vào bên trong hoa huyệt. A a, ngón táp dài của hắn vừa chạm được hoa huyệt của cô, thân thể của cô rất tự nhiên luật động đứng lên, thậm chí cảm thấy bộ ngực sưng không chịu nổi. Mền càng nhiều, càng nhiều, hảo, em thật là khổ sở, thật là muốn, hắn nứa quỷ, đem to đài ở giữa bắp đùi chồng đờ trên hoa huyệt của cô. Hai tay nam vù nhỏ của cô, Trinh là cố ý không tiến vào bên trong hoa huyệt, thật là một cái tiểu dâm oa thành thực hai tay của bản lướt qua dưới nách của cô. Đùa bơn hai trái dân nơ rộ nói em muốn anh bỏ vào. Em muốn anh bỏ vào cô nhẹ lẩm bẩm, quay đầu nhìn hắn cười nhẹ, biết rất rõ ràng hắn ở đây khi đi eo cơ, nhưng là thân thể khó nhịn, lại làm cho cô không thể trông cụ. Chỉ có thể thần phục ở mấy động tác xấu xa của hắn. Cho hắn quyền chủ đạo hê thầy. Như em mong muốn hắn rốt cục nâng dậy cực đại. Không hề lấy tra tấn cô làm niềm vui. Cực bị của hắn ở bên ngoài hoa huyết cô cọ sát vài cái. Nhẹ nhàng xâm nhập em ni thịt. Khát khao dần dần bút ngang dài của ban vào. A a, cô phát ra khó nhịn thanh âm. Hơn nửa khi. Cực đại nhồi vào trong cơ thể của cô, một loại hơi đan lại mang theo khoái cam tê dại, hiện lên trong tư chi cho cô. Hắn thét lớn một tiếng, không nghỉ tơi hoa tâm ướt ít của cô lại thật nhanh tắc nghẹn. Trinh hấp thụ cực đại của Hin, em giỏi quý, mới đi vào một chút, cảm giác được em rất chặt, rất nong, hắn bắt lấy cái mông của cô, muốn cho cực đại nhập vào trong toàn bộ cơ đờ của cô. Trinh là cô quy nhô, kiêu na chặt, không có cách nào lập tức nhụ ý của Bin, đan, mỗi khi hắn đẩy vào một chút, cô đã cảm giác được có điểm đau, nhịn không được nhăn lại lông mày, thấy cô bất an vặn vẹo, bàn tay to của hắn trượt đến viên hạch trong hoa tâm. Muốn cô thả lỏng một chút, em là lần đầu tiên sao, khiêu khích của cô mang mệt ít ngây ngô, mà ngay cả khi hắn đi vào trong cơ thể của cô. Cô cũng chi là thụ động chấp nhận, xem ra không hề thuần thục việc vui thích giữa nam và nữ. Bước cô dùng sức gật đầu, không nên tra tấn em nhự. Vậy, em đau quá, nhưng là, lại không muốn, hắn lui ra ngoài, nhưng lị không có được chút thoải mái. Đúng hay không Bin chịu đựng không khó, đổi với hắn mà nói. Lần đẫn tiên CNA xử nữ thật sự quá nhỏ. Quá chặt, hắn liên tiếp thương tổn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yên như vậy. Vì vậy, hắn chỉ có TSL lấy ngón tay xoa nỉn tiền hạch của cô. Làm cho thân thể cô dần dần kêu nần thuộc với nhiệt luôn của hoa ái. À, ử, a a, hoa hạch chấn động. Triền đến tùng đợt rồi lại từng đơ khoái cam, hơn như cực đại bên trong hoa huyệt. CDNG lấy tốc độ chậm rãi tiến công lên hoa vách thương chật hẹp của cô. Dưới sư chiêu đờ em, pa của Bin, cỗ gần như bị tê liệt trong vùng bùn hắn tạo nên. Thoải mái sao, hắn cố ý gia tăng tác độ của ngón tay, lãm cho thân thể cô trước san lắc lư, trong kiêu ni trình lắc lư, vách thương hoa của cô hút lay nóng thiết của hắn càng sân. Trong lóc này cái mông có một chót không một chút va chạm bíp đùi của hắn. Thật thoải mái, cô lấy khơ nin tay chống dơ trước lan, can ở gương, co gang thừa nhận sóng chiều đánh úp lại. A a, cô kêu nhỏ, theo ngón tay của hắn đặt đờ eo en cao trào. Đại lượng mật hoa cháy ra từ trong hoa huyệt, thiết sắc to lớn của hắn theo mật hoa, dùng sức đỉnh đầu, đình vào trề sâu nhất, nếu em cho là như vậy liền đi xong. Vậy em liền quá coi thường anh, bên eo của hắn đi về PB yế trước, làm cho nóng thì át toàn bệ nhập vào trong thụy hoa mãnh mai. Yêu, vừa mới bắt đầu, cách chương.